Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, đệ 996 trang. Cùng chung gánh vác thương tổn sau. Hai người còn không kịp ra tốc truyền tống. Mặt sau Hoàng Thanh Huyền trực tiếp hóa thân thật lớn huyết hoàng đệ trình. Thời gian luân chuyển, lôi kéo bọn họ truyền tống thời gian. Đem bọn họ một lần nữa kéo túm ra không gian đường hầm. Một cái khác vương tộc đại tướng trực tiếp hóa thân bất tử võ thể. Một cái trường đao phách trảm, giản dị tự nhiên giết chóc, chí mạng cường công. Ly Hồ cùng viện trưởng Vương Triệu có hại ở không dám vận dụng chân thật chiến lực. Nhưng mắt thấy chết đã đến nơi. Ly Hồ biết chính mình cũng chỉ có thể ra tay. Bất quá, nhưng vào lúc này, Hoàng Thanh Huyền cùng vương tộc đại tướng đều thay đổi sắc mặt có người tới, là Tương Dạ Đế Quốc. Đại tướng, Tương Dạ Đế Quốc đại tướng tới rồi tự nhiên không phải là xem náo nhiệt. Trực tiếp viễn trình công kích. Oanh, Hoàng Thanh Huyền bọn họ chỉ có thể đằng ra tay tới đón đỡ, oanh tạc chung. Ly Hổ hai người nhân cơ hội lóe nhập truyền tống khẩu. Nhưng kia quang minh bóng trắng cũng vọt vào đi. Đuổi giết bị thương bọn họ. Đón đỡ lúc sau, Hoàng Thanh Huyền hai người cảm giác được đối phương Tương Dạ Đế Quốc người tới cường đại, ngươi. Mệnh càng quan trọng, triệt, Hoàng Thanh Huyền tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lui lại. Tùy tay đem những cái đó máu cuốn đi, năm cái đại tướng chiến lực đảo mắt biến mất. Nhưng đảo mắt 2-3 giây sau, một cái hồng kim trường bào nữ tử cùng một thanh niên thoáng hiện nơi đây, thanh niên mở miệng nói. Thoát được thật nhanh. Đáng tiếc, nữ tử mặt mày anh khí, nhìn xuống còn tàn lưu dư ba hải vực trên không, như suy tư gì nói, cũng chưa chắc đáng tiếc, quang minh hệ cái này là Liễu Vô Sĩ, hắn quang minh bên trong pha thượng cổ hàm quang tộc hơi thở, năm đó liền nháo quá một lần, giết không ít trọng tài viện cao tầng, đánh không lại Vương Triệu liền một lần nữa bế quan, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua xuất quan, đều đại tướng. Đại khái xuất thức tỉnh rồi hàm quang tộc vương mạch, bởi vậy thực lực tăng nhiều, cũng không kỳ quái. Kia nhất tộc huyết mạch loãng, tổ tông tài nguyên cùng truyền thừa cơ bản tích góp số ít mấy người. Chỉ là không rõ vì sao vì một cái phi bổn tộc huyết mạch tiện nghi đồ đệ làm được trình độ này. Kia Phù Xuyên sợ là có chút hiếm lạ, thanh niên tình báo sợ là hết sức kỹ càng tỉ mỉ. Đối địch quốc trong vòng nhiều năm trước sự đều thuộc như lòng bàn tay, nữ tử không quá để ý. Duyên phận đi, luôn có xem thuận mắt, thả tộc đàn càng hiếm lạ cổ xưa người. Một khi tán thành người khác, tình cảm thượng liền ký thác rất sâu, nhưng có thể xác định bị hắn truy tung ám sát người thật là. Vương Triệu, một cái khác là trọng tài kỵ sĩ đoàn Ly Hồ, nữ tử tầm mắt phi phàm. Chẳng sợ không có chứng cứ, cũng có thể thông qua tại đây trước phương xa nhìn trộm đến chiến đấu hư thật xác định kia hai. Người thân phận, thanh niên, này Xích Phong Đế Quốc bên trong không xong, nhưng thật ra một cơ hội, Vương Triệu người này nhưng lợi dụng, thả người này giảo hoạt, trước đây vì làm chính mình ổn thỏa thoát thân, thế nhưng sẽ trộm chiều chúng ta đem đêm bên này mạng lưới tình báo đưa Hoàng Thanh Huyền tọa độ. Người này tâm tính độc ác, không hề đạo đức, đắn đo chuẩn, làm hắn phản quốc cũng không khó. Ta sẽ an bài. Lão sư yên tâm, địch quốc chi tranh, cái gì thủ đoạn đều không quá. Hắn là đế quốc thái tử, đương nhiên sẽ vì đế quốc mưu ích lợi. Ước gì Xích Phong Đế Quốc trong vòng càng loạn càng tốt, nữ tử oai hùng. Tính tình sảng liệt, cũng không nhiều lời nói, cũng không theo tiếng, chỉ là bỗng nhiên nhìn thủy vực phía dưới, xoát. Nàng bỗng nhiên rơi vào hải vực. Thẳng tới biển sâu 2000 trượng, tới Phù Xuyên vừa mới ngủ đông quan chiến địa phương, thăm dò tuần sau tao, đêm phi đồng ngô cũng xuống dưới, lão sư, nơi này trước đây có thứ 6 người, ân, chạy thoát, nàng nhấp môi, sắc bén nói, không phải đại tướng, nhưng có loại này thủ đoạn chỉ sợ so đại tướng càng khó giải quyết, phải không? Kia người này chỉ sợ là lần này Vương Triệu hai người nguy cơ kế hoạch giả. Có loại này động cơ cùng năng lực lại không phải đại tướng. Chẳng lẽ là Hoàng Thời Kính? Đêm phi đông ngô trực tiếp đoán chúng chân tướng. nhưng hắn hiện tại cũng không xác định. Nữ tử xoay người, nếu là nàng bất tử, tương lai tất làm tướng đêm họa lớn, đào tẩu Phù Xuyên hãi hùng khiếp vía. May mắn nàng quyết đoán, sớm chạy thoát, lại vãn một hai giây nhất định phải chết. Này Vương Triệu đủ tàn nhẫn, kín đáo đến trình độ này, vì bỏ chạy, liền cấp địch quốc đưa tình báo chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị tốt. Không biết sao xui xẻo còn đưa tới đêm đêm nữ võ thần hòa tuổi cơ bản cùng Thiên Lý Minh. Lâu một cái cấp bậc đại tướng chiến lược, cùng nàng cùng nhau người hẳn là đêm phi Đông Ngô, còn hảo nàng trước đây hẳn là không ở Đông Hải. Ở được đến tình báo sau, bởi vì khoảng cách kéo dài một hai giây, nếu không đừng nói ta, chính là Hoàng Thanh Huyền hai người đều phải chết ở kia, thật độc. Khó trách có thể chết nghẹn không ra tay. Chính là đang đợi đêm đêm người tới ngắm bắn, Phù Xuyên không dự đoán được cái này biến cố. Trong lòng đáng tiếc không có thể đem Vương Triệu hai người trực tiếp làm chết, hiện tại liền xem Hoàng Thanh Huyền bắt được những cái đó máu có thể hay không đương chứng cứ. Nếu không thể, kia nàng lần này liền vô pháp đem trọng tài viện hoàn toàn kéo xuống mã, nhưng tốt xấu có khác thu. Hoạch Phù Xuyên cấp tốc trốn chạy. Một lát sau. Tránh ở trong biển một cái đá ngầm đôi chung. Sau đó ở chỗ này nàng gặp được một cái khác hắc ảnh, thủy thể phân thân. Cũng là sủy trọng tài viện nhân mã túi ra người, nàng trước đó thay đổi rớt một cái cấp dưới. Cùng bọn họ cùng nhau phục kích hải đảo. Vì thế còn đối Úy Minh Đường đám người ra tay. Chính là vì lau sạch người thứ ba dấu vết. Đem sự đều thua tại trọng tài viện trên người. Tốt nhất tạo thành một cái biểu hiện giả dối trọng tài viện người vì chóc nã dị đoan. Không tiếc ngụy trang thân phận tập kích Trung ương học cung quần thể. Trong đó không thiếu diệt sát Úy Minh Đường như vậy đối chính mình có uy hiếp người. Nếu không phải trong lòng có quỷ, vì cái gì muốn ngụy trang thân phận, trực tiếp biểu lộ thân phận cùng quân bộ hoặc là thần võ Vô Xuyên bọn họ đưa ra mang đi mấy người. Kia không phải được rồi. Đương nhiên. Hoàng Thanh Huyền cũng là nàng nhắc nhở, mà ban ngày tiên diễm là Hoàng Thanh Tuyên mặt khác tìm cộng sự, nàng là xích rượu tháp bên trong. Hắc mã đi, luôn luôn độc lai độc vãng, cũng không làm người biết thực lực của nàng đã trưởng thành đến thần võ Vô Xuyên cái này cấp bậc. Hoàng Thanh Huyền cùng nàng có liên hệ, hiển thị làm tốt ám minh, hai người cùng nhau nghĩ cách cứu viện hải đảo bên kia đồng học hiện tại. Thoát đi Hoàng Thanh Huyền hai người hẳn là hòa tốc mang theo hải đảo bên kia người rời đi vị trí. Đã bại lộ, chờ hòa tuổi chạy tới nơi. Bọn họ đều đến bị xoa rớt. Hết chương.